Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, sinh tử quyết đấu. Lúc này tập võ quảng trường đã tụ tập rất nhiều người. Điều này luận võ đài cho tầng tầng vây nhốt. Nếu người nào tại đây luận võ đài đạt được thắng lợi, liền có thể nghe được dưới đài này tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đó là một loại đặc biệt hưởng thụ, không nghĩ tới lại là sinh tử đấu. Có người ở không ngừng đàm luận nói, ai nói không phải đây, này Từ Chính giết Tiết Hàn đệ đệ, này Tiết Hàn tự nhiên là vì đệ đệ hắn báo thù. Đệ đệ hắn chết chưa hết tội, huynh đệ bọn họ hai người ở Ứng Thiên Thư Viện có thể nói là bị người căm ghét. Đúng đúng. Ta hiện tại liền hy vọng Từ Chính có thể đem Tiết Hàn chiến thắng. Ngoặc kép, nghe được mọi người đàm luận, Triệu Trần cũng minh bạch bọn họ đây sinh tử đấu nguyên nhân. Nhìn trên đài hai người, Triệu Trần không khỏi nhìn một chút hệ thống đối với hai người này phân tích kết quả. Này Từ Chính thắng lợi dẫn lại đã đạt tới 0.95. Từ Chính, lại ta liền muốn bắt ngươi mệnh. Đi tế điện ta vậy cũng thương đệ đệ. Tiết Hàn trong mắt lóe ra một tia ác độc, trầm giọng quát lên, đệ đệ ngươi có tội thì phải chịu. Cái chết của hắn có thể tránh khỏi rất nhiều người lần thứ hai chịu đến nhục nhã. Hôm nay ta cũng đưa ngươi xuống thấy ngươi đệ đệ. Từ Chính giữa hai lông mày hiển lộ hết ý giễu cợt. Muốn chết, ta sẽ để ngươi chết rất thống khổ. Tiết Hàn nói xong, trực tiếp tam giai linh sư cấp bậc thực lực, toàn bộ tản mát ra, liền cánh tay một tấm. Khi hắn song quyền bên trên, dĩ nhiên xuất hiện hai con sắc bén thiết chảo, còn không đoạn là lan ra hàn quang, làm cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm thụ. Thiết chảo trực tiếp đột nhiên đâm ra, hướng về Từ Chính trái tim vị trí đánh tới. Xem ra là muốn một lần đánh giết. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Từ Chính cũng không dám bất cẩn, trực tiếp nhấc lên trường kiếm cùng Tiết Hàn thiết chảo tụ hợp ở cùng nhau. Phát sinh leng keng lanh lảnh tiếng va chạm. Tiết Hàn tốc độ hết sức nhanh, ở thêm vào này thiết chảo vô cùng sắc bén, ở tốc độ gia trì dưới, Tiết Hàn lực lượng lại đề cao rất nhiều, không ngừng mà hướng về Từ Chính công kích, để Từ Chính lâm vào hoàn toàn trạng thái bị động ở trong. Còn đang làm vô vị chống lại à? Nói cho ngươi biết, không có tác dụng. Tiết Hàn hét lớn một tiếng, tốc độ lại nhanh hơn không ít. Tiết Hàn trên tay trái thiết chảo chống lại Từ Chính trường kiếm. Tay phải thiết chảo cấp tốc đâm về Từ Chính bụng. Một chảo này xuống, chắc chắn phải chết. Từ Chính hơi biến sắc mặt, tâm tùy ý động, trực tiếp lùi về sau rời đi Tiết Hàn phạm vi công kích. Hừ, tránh thoát thì lại làm sao? Tiết Hàn khinh bỉ cười lạnh một tiếng, như cũ là hung mãnh giống như vọt tới. Này thiết chảo ngay lúc sắp vỗ tới Từ Chính đầu lâu. Tiết Hàn cười to nói, đi chết đi, đây là Từ Chính một linh hoạt nghiêng người. Liền tránh thoát Tiết Hàn công kích, trường kiếm trong tay chợt lóe lên, ở Tiết Hàn phần eo vẽ ra một vết thương, đau đớn để Tiết Hàn không khỏi nhìn một chút vết thương của chính mình. Không khỏi càng thêm tức giận nói, không nghĩ tới, ngươi còn có bản lãnh này, xem ra ta thật sự coi khinh ngươi. Lúc này Tiết Hàn đã là tức giận không thôi, càng cường thịnh hơn linh khí tràn vào trong cơ thể. Tuôn ra ra càng hung ác khí tức, hắn vết thương kia, có thể dùng mắt thấy tốc độ ở tăng số khép lại. Mà Từ Chính cũng tuôn ra là chính mình mạnh nhất thực lực. Một cổ vô hình kiếm thế ở Từ Chính trong thân thể bộc phát ra. Đấu võ đài trên đích xác chiến đấu, cơ hồ đều hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng này chiến đấu rất nhanh liền có thể kết thúc. Không nghĩ tới Từ Chính cho bọn họ mang đến một niềm vui bất ngờ. Từ Chính, cố lên, Từ Chính, ngoặc kép, kiếm thế xuất hiện để không ít người lần thứ hai đối với Từ Chính nhìn với cặp mắt khác xưa. Không ít bị Tiết Hàn bắt nạt trôi qua người, thấy Từ Chính có cơ hội đánh bại Tiết Hàn, dồn dập không khỏi hò hét nói, xem ra là muốn một chiêu phân thắng thua rồi. Triệu Trần thấy thế không khỏi thầm nói, kiếm hóa vạn ngàn, Từ Chính thầm nói, trường kiếm không ngừng múa lên, tỏa ra linh kỹ ở trường kiếm vung lên dưới, hóa thành hơn 10 đạo kiếm khí bén nhọn, không ngừng ở Từ Chính bên người vờn quanh. Cho mèo, cũng dám ở trước mặt của ta múa rìu qua mắt thở. Đại uy thiên móng, đại la u móng, Tiết Hàn nhíu nhíu mày, quát lên. Tiết Hàn khí thế không ngừng mà tăng trưởng, trong tay hai con thiết chảo, một đen một trắng bay múa khiến người ta có chút hoa cả mắt. Chỉ thấy Từ Chính bao quanh kiếm khí, ở Từ Chính sự khống chế, vọt thẳng hướng về phía Tiết Hàn. Từng đạo kiếm khí đều bị Tiết Hàn hai chảo đập vỡ tan. Lúc này hai người đều vọt tới, mà Từ Chính nhảy lên thật cao. Một chiêu kiếm hướng về Tiết Hàn bổ xuống, hàn quang lóe lên, này Tiết Hàn thiết chảo cũng là xông tới mặt. Ngay sau đó Từ Chính nghiêng người trốn một chút, nhưng vẫn là bị Tiết Hàn sắc bén thiết chảo đâm vào bên phải hắn vai. Đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, máu đỏ tươi cũng không đoạn từ trong tràn ra. Khà khà, cảm giác rất tốt đẹp đi. Tiết Hàn đầy mặt ác độc cười nói. Lúc này hắn rút ra thiết chảo, một cước liền đem Từ Chính đánh bay. Bị đánh bay, Từ Chính hung hăng rơi vào đấu võ đài bên trên. Rất nhanh Từ Chính liền cố nén thống khổ, chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Tiết Hàn. Khóe miệng của hắn dương lên một vệt nụ cười. Chết đến nơi rồi, ngươi còn cười được, ta đây sẽ đưa ngươi ra đi. Tiết Hàn hai chảo lần thứ hai nhấc lên, xông về Từ Chính, thấy Từ Chính không có bất kỳ động tác gì, người ở dưới đài đều cho rằng Từ Chính đã buông tha cho chống lại rồi. Chết, có điều ở Tiết Hàn vẫn không có lao ra vài bước. Liền nghe được Từ Chính một tiếng tràn ngập sát ý thanh âm của. Chỉ thấy Tiết Hàn cuống họng nơi đột nhiên xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Lúc này Tiết Hàn cũng tự nhiên là khuôn mặt khó mà tin nổi. Chỉ thấy dừng bước, một cái tay không ngừng nhấn ngụ ở vết thương, một cái tay khác hoang mang lấy ra một bình ngọc nhỏ. Tiết Hàn tay liên tục là run rẩy, liền bình ngọc nhỏ đều cầm không vững. Bình ngọc nhỏ rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm của. Một viên màu bích lục đan dược lăn đi ra. Lúc này Tiết Hàn cảm nhận được sức sống của chính mình đang không ngừng trôi đi. Trực tiếp là hung hăng ngã trên mặt đất, nhìn cái viên này màu bích lục đan dược, Tiết Hàn chậm rãi vô cùng gian nan bò qua, mắt thấy tay của chính mình muốn đụng tới đan dược này thời điểm, liền bị Từ Chính lấy đi, ngay ở trước mặt Tiết Hàn trước mặt, đem viên thuốc này nuốt xuống, cảm nhận được trong cơ thể đan dược cường đại dược hiệu. Từ Chính không khỏi nói rằng, của đan dược, hiệu quả thật tốt, ngươi, thấy cảnh này, Tiết Hàn trực tiếp chỉ về Từ Chính, khuôn mặt không cam lòng, còn chưa nói hết, liền không nhúc nhích nằm ở trên đất. Rất nhanh một người trung niên nam tử, đi tới Tiết Hàn bên người, thăm dò Tiết Hàn có hay không đã tử vong. Chỉ chốc lát công phu, nam tử kia đứng dậy nhìn Từ Chính, sau đó lớn tiếng nói, sinh tử đấu. Từ Chính thắng, nghe được nam tử tuyên bố, không ít người dồn dập cao hứng kêu lên lên, mà lúc này Từ Chính cũng chậm rãi đi xuống đài, rời đi này đấu võ đài, đi tới một chỗ địa phương không người, trực tiếp ngã trên mặt đất, một cái máu đen trực tiếp từ Từ Chính trong miệng thốt ra. Không nghĩ tới, Tiết Hàn thiết chảo lại có kịch độc, Từ Chính nằm trên đất. Quay mắt về phía bầu trời, cười khổ nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.